Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 235, tốt. Thật lớn, 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở mấy người chờ. Các loại, có chút nhàm chán thời điểm, Trần Phong xuất hiện lần nữa, mang trên mặt rõ ràng sắc mặt vui mừng. Ngươi làm gì thế đi? Vừa nhìn thấy Trần Phong, Nami bỏ chạy qua đây oán trách đứng lên. Trên thuyền bay không có gì cả, chỉ có thể nhàm chán ở chỗ này chờ Trần Phong. Bởi vì, mặc dù là Liễu Hà Nhi, cũng không biết lái xe phi thuyền chuyên dụng pháp quyết. Không có pháp quyết lời nói, phi thuyền chắc là sẽ không động. Trần Phong thần bí cười, sau đó đem luyện chế lần nữa tốt thiên đế hào. Phóng ra, ngoại trừ trước đây trên thuyền cột buồm đã không có bên ngoài. Những thứ khác cũng không có gì biến hóa quá lớn. Mặt khác, chính là so trước đó nhiều hơn một cỗ thần vận. Mượn thuyền kia đầu long đầu mà nói a, so với trước đây, càng thêm linh động. Trong lúc mơ hồ, còn có một cỗ không rõ uy áp từ long đầu bên trên phát ra. Cái này, đây là thiên đế hào. Ba nữ nhân bao quát một con hồ ly, đều là xem ngây người. Tiểu Bạch khi nhìn đến thiên đế hào đầu thuyền long đầu lúc, thậm chí còn không tự chủ dùng mình một cái. Sau đó quay người lại chui được Trần Phong trong lòng. Trần Phong nhìn một chút trong ngực Tiểu Bạch, buồn cười sờ sờ đầu của nó. Bởi vì Trần Phong luyện khí thuật đã đạt đến thần cấp, luyện chế được đồ đạc, trên cơ bản ngoại trừ không là sống vật bên ngoài, đại bộ phận đều sẽ mang theo nó vốn là một ít tính chất đặc biệt. Cũng tỉ như nói trước mắt cái này long đầu a, mặt trên có chứa long một tia long uy, nếu không, Tiểu Bạch làm sao sẽ sợ đến như vậy. Đối với, đây chính là thiên đế hào, ta mới đem luyện chế lần nữa một lần. Nói, Trần Phong dẫn đầu nhảy lên thiên đế hào, trung nữ theo sát phía sau theo lên thiên đế hào. Đợi các nàng đều sau khi đi lên, Trần Phong liền đem cái kia phi thuyền thu vào, lần nữa lên tới thiên đế hào. Nami hứt xúc động vạn phần, tuy là bị Trần Phong luyện chế lần nữa một phen, thế nhưng, đại khái dáng dấp vẫn là không có thay đổi, thuyền vẫn là cái kia thuyền, có vài người, cũng là đã mất, đi tới trong phòng ăn, mơ hồ dường như còn có thể xem tới được Sanji đang bận rộn tràng cảnh. Trần Phong, ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội trở lại cái thế giới kia sao? Nam Phi có chút thương cảm nói rằng, nàng nhớ nhà, muốn Kokoyashi đám người, biết có cơ hội. Trần Phong nghe vậy, đi tới bên người nàng, khe khẽ an ủi nàng. Bonnie cùng Liễu Hà Nhi cũng là đã đi tới, một tả một hữu ôm lấy cánh tay của nàng, mỉm cười nhìn nàng, nhìn một chút Trần Phong, lại quay đầu nhìn Bonnie cùng Liễu Hà Nhi. Nami nở nụ cười. Trần Phong thấy thế, thì biết rõ Nami đã muốn lái. Xuất phát, hô to một tiếng, Trần Phong cầm một viên ngọc giản, đi tới bàn điều khiển trước. Lúc đầu cái này vị trí, chắc là một cái bánh lái. Bất quá, bởi vì luyện chế lần nữa, Trần Phong đơn giản đem bánh lái trừ đi. Hiện ở cái địa phương này, chỉ có một vũng, đây là dùng để thả ngọc giản địa phương. Đem ngọc giản trên tay để vào vũng bên trong. Theo Trần Phong trên tay linh quyết không ngừng đánh ra, một cái bán trong suốt phóng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là địa tiên giới bản đồ, mà cái kia lõm tác dụng chính là tương tự với hướng dẫn một dạng. Đem ngọc giản đặt vào chuyên môn địa phương sau đó, bên trong trận pháp sẽ gặp vận chuyển, đem bản đồ chiếu hình ra. Lại đánh ra vài cái linh quyết phía sau, Trần Phong tự tay ở trên bản đồ điểm hai cái, sau đó, thiên đế hào liền tự động bắt đầu hành xử. Không thể không nói, thiên đế số tốc độ, so với phía trước cái kia phi thuyền, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở Thiên Đế Hào phi hành thời điểm, một tầng mỏng màn đem trọn cái thuyền bao phủ, che ở cả con thuyền. Ở Thiên Đế Hào phi hành thời điểm, một tầng mỏng màn đem trọn cái thuyền bao phủ, che ở cả con thuyền. Trần Phong nhìn ở trên thuyền khắp nơi thăm viếng tam nữ, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy. Các vị phu nhân, hiện tại, cách mục đích của chúng ta còn rất xa. Không bằng, ta mang bọn ngươi đi thăm một chút phòng ngủ của chúng ta a. Nói, Trần Phong trực tiếp liền nhào tới. Tam nữ thấy thế, đều là thét lên chạy ra. Thế nhưng, toàn bộ thuyền lại lớn như vậy điểm địa phương, còn có thể chạy đi nơi nào? Cuối cùng, từng cái bị Trần Phong bắt lại, sau đó dẫn tới bên trong phòng ngủ. Tiểu Bạch vẻ mặt mộng bức nhìn bốn người bọn họ, không biết đây là đang làm cái gì, vì vậy liền tốt kỳ theo vào bên trong phòng ngủ. Qua không bao lâu, Tiểu Bạch cho đã mắt ý xấu hổ chạy ra, tựa ở cạnh cửa thở hổn hển, lông trên người phát, tựa hồ cũng dính vào một tầng màu hồng. Tên bại hoại này, Thiên Thiên đều suy nghĩ cái gì a? Hiện tại nhưng là đại ban ngày, ôi chao. Một lát sau, nghe bên trong yêu kiều tiếng rên, lại là nhịn không được tò mò ghé vào trong khe cửa len lén nhìn lại. Mới vừa nó lúc chạy ra, Trần Phong đang cùng tam nữ chơi lột y phục đại tác chiến. Hiện tại nó lại đi xem, trực tiếp thấy đang đùa giỡn. Đây đối với nội tâm của nó, sinh ra cực lớn chấn động. Cái này, lớn như vậy sao? Quá khoa trương đi. Tiểu Bạch từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu nhỏ tựa hồ có hơi không đủ dùng. Mơ hồ đi tới nhà hàng, chuẩn bị đi tìm một chút đồ ăn ăn, hảo hảo mà ép một chút. Khi nó đi tới nhà hàng Liễu Chi phía sau, đầu tiên nhìn thấy chính là đặt ở trên bàn ăn linh ngọc tiêu. Đây là một loại tương tự với hương tiêu linh quả, chỉ bất quá so với hương tiêu muốn ngắn một điểm mà thôi. Nhảy đến trên bàn cơm, đang chuẩn bị khai cật thời điểm, trong lúc bất chợt, trong đầu lại lóe lên mới vừa thấy một màn kia, cư nhiên không tự chủ mà bắt đầu tương đối. Ngô, dường như không có cái kia đại ôi chao. Muốn sau khi xong, Tiểu Bạch lúc này mới tỉnh ngộ lại, hận không thể trực tiếp trên mặt đất đập vết nứt, đem mình làm bên trong, mãi mãi cũng không nên ra ngoài. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Góp không biết xấu hổ. Tiểu Bạch hung hăng lắc lắc chính mình đầu nhỏ, cắn một cái đi tới, vài hớp liền đem mấy cái linh ngọc tiêu cho ăn xong rồi. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, vẫn như cũ là chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, tiếp tục đi mịch thực. Trần Phong cùng tam nữ xa luân chiến, cuối cùng lấy Trần Phong 3-0 chiến tích toàn thắng. Tắm rửa một cái sau đó, Trần Phong đi tới nhà hàng, chuẩn bị ăn một chút gì tới hóa giải một chút. Vừa xong nhà hàng lại phát hiện, trong phòng ăn linh quả tất cả đều bị ăn sạch. Giả Triệu Triệu, nghe được từng trận tiếng nhai. Trần Phong nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện, Tiểu Bạch ngồi xổm sau cùng một bàn linh quả trước, ăn đang vui mừng. Ta đi, Tiểu Bạch, ngươi có thể ăn như vậy sao? Nghe được Trần Phong thanh âm, Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, trực tiếp bị hoảng sợ ế đến rồi. Bởi vì Trần Phong mới tắm rửa xong lại tới, cho nên là không có mặc quần áo. Toàn thân cao thấp, chỉ có nửa người dưới thành cái kia khăn tắm. Trần Phong cũng là nhìn ra Tiểu Bạch bị ế đến rồi, luống cuống tay chân dùng linh khí giúp nàng khai thông lấy. Nhưng không nghĩ đến, Tiểu Bạch bởi vì nghẹn, bốn cái móng vuốt nhỏ lộn xộn, kết quả đem Trần Phong trên người duy nhất một cái che vật cho bái điệu. Nhất thời, một người một thú đều ngẩn ra. Trần Phong là bởi vì lúng túng, mà Tiểu Bạch thì là lần nữa bị kinh trụ. Sau đó, Tiểu Bạch hai mắt khẽ lật, ngất đi, đã bất tỉnh phía trước. Nó cuối cùng một cái ý nghĩ là, tốt, thật lớn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay.